Chương 223, Niết Bàn sống lại, liệt diễm đưa ma bà thánh điểu. Gào hô đập cánh gào thét từ mặt đất cất cao bay lên trời, rộng lớn cánh mỗi lần phiến động đậy mặt đất thì có một đạo cột lửa bắn rọi mà lên, liên tiếp lục đạo hỏa diễm liệt trụ đan dệt xoay tròn ta hó thành một cái vòng tròn hình hỏa diễm liệt trận đem lũ gì ạ phong tỏa vây chết ở trong đó. Không hổ là hỏa hệ phỉ giờ thai trí tôn thần thú, đối với hỏa diễm thao túng trải qua đến tùy tâm sở dụng mức độ. Nguyên lai ổ vở hịt còn có loại này phương pháp sử dụng. Trên thân thể lưu chuyển 7 màu cầu vồng, một đạo cầu vồng cắt ra mây đen bao phủ thiên không, nguyên bản mưa to gió lớn ệ rủ tỷ a city trên không nhất thời thời khắc lần thứ 2 phong vân tế hội. Van nở trượng ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống triệt để đem trong không khí ướt át nước bốc hơi lên hầu như không còn, chiêu này sùn nỉ dây dĩ nhiên trong chốc lát liền nghịch chuyển càn khôn. Lưu gì ạ cùng hùa ở hệ rủ tỷ A City trên bầu trời diễn vừa ra phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ vợ kịch lớn. Ngang lưu gì ạ bao vây một cái hồng màu tím lồng phòng hộ từ hùa hỏa diễm liệt trong trận vọt ra, nhưng hải chi thần vừa chạy trốn cảnh khốn khó liền bị một cái phỉ giờ bờ lặt đem trên người tầng kia lồng phòng hộ phủ đầu nổ nát. Lưu gì ạ phun ra một đạo tráng kiện cao áp hì rổ tùn trước mặt đối đầu hùa phở là mẹ dạo ở. Hai con nguyên bản là hệ rủ tỷ A City tượng trưng truyền thuyết bổ kẹ mẩn ở trên trời ra tay đánh nhau. Giờ dạ gồng rụt đối với bờ dạ vơ bớt, còn có sở tờ ở tặc trong lúc đó lẫn nhau đánh cờ, một hồi kinh thiên động địa đại chiến thẳng đánh thiên băng địa liệt phong vân biến sắc. Đây rốt cuộc là làm sao? Hụt cùng lũ gì ạ đều là kéo làm ra một bộ liều mạng tư thế ở chiến đấu, mỗi một kích không chút nào lưu tình. Đến tột cùng là nguyên nhân gì nhượng giữa bọn họ dĩ nhiên sản sinh như vậy không thể điều hòa mâu thuẫn, chúng nó không phải hàng xóm à sủ gì một mặt không hiểu hỏi. Lô ấy lắc đầu một cái lo lắng mà nói rằng, chúng nó đều là trong truyền thuyết làm người tôn kính thủ hộ quan đều khu vực được gọi là thần bộ kẹ mẩn, hải chi thần lù gì ạ cùng sinh mệnh chi thần hùa. Chúng ta nhìn thấy trận này 150 năm trước đại chiến trong này nhất định là có chỗ hiểu lầm. Cho nên mới phải dẫn đến hụt cùng lù gì ạ lấy mệnh vật lộn với nhau. Lô ấy nhìn bị sở cờ rẻ phì giờ thiêu hủy bờ nẹt tờ sau đó nhìn trong hình ảnh kịch liệt chém giết hai con tổ kẹ mẩn lắc đầu thở dài nói, chuyện này quả thật chính là một cơn hạo kiếp, thậm chí ngay cả bờ giặt tờ QNZ ở trong trận chiến đấu này lùi tàn theo lửa. Ngày đó đối với nhân loại cùng tổ kẹ mẩn thời gian tới nói đều là một hồi tai nạn. Chúng nó còn như vậy tiếp tu cờ đa nhờ cuối cùng hội liều cái lưỡng bại cầu thương kết cục. Lưu gì ạ cùng hủ chiến đấu trải qua đến cuối cùng quyết thắng bại thời điểm, hai con bổ kẻ mẩn ở trong trời cao lẫn nhau đối lờ ập tờ, trên mặt đất hơn một nửa cái hệ rủ tỷ A City trải qua bị hủy hoại trong một ngày. Lưu gì ạ nhìn thấy bị ngọn lửa thiêu hủy rách nát bờ giặt tớ nhất thời phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống. Vô số luồng khí xoáy ở thân thể của bọn họ bao quanh hình thành một đạo chân không lưới giao sắc hàng rào. Mà hùa cu nở dê là vỗ cánh lần thứ hai bốc cháy lên một thốc ngọn lửa 7 màu phóng lên trời, sờ cờ rẹ phì giờ phát động khúc nhạc dạo lần thứ hai tấu vang. Ngang lù gì à một tiếng bạo hống trong suốt đao gió sóng trùng kích nhất thời đâm thủng không khí lấy cực kỳ nhanh trong tốc độ đem hùa toàn bộ xuyên thủng, thậm chí còn chưa kịp phát động chính mình tất sát tuyệt chiêu. Không có cách nào. A ý rồ lặt phát chiêu tốc độ thực sự là quá nhanh vô số đao gió ở hủa trên người tứ tán bắn ra cắt chém thân thể của nó, đao gió sóng trùng kích uy lực cường đại thậm chí ở trong chớp mắt đem hủa trên người 7 màu xả cờ rẻ phỉ dở làm nổ ầm ầm nổ tung. Bao vây một tầng ngọn lửa 7 màu lại như một cái quả cầu lửa rôn nở dê như từ lặng lặng lơ lửng giữa không trùng. Lũ gì ạ thở hổn hển lặng lặng đứng lặng không trùng con mắt liền như thế lặng lặng mà nhìn chăm chú cái kia cháy hừng hực quả cầu lửa. Bị đánh bại sao đặc sỉ trong lòng hay vẫn là thiên hướng hải chi thần nhiều một chút, dù sao long trong tay liền có một con lũ gì ạ, chính là yêu ai yêu cả đường đi. Không có đơn giản như vậy, còn có một hạng năng lực lớn nhất không có bày ra. Long nhãn tình thật chặt nhìn chằm chằm trong hình cái kia thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ cũng không quay đầu lại mà nói rằng, cuộc chiến đấu này người thắng trận nhất định là hùa. Bởi vì nếu như thắng lợi chính là lù gì ạ như vậy truyền thuyết thì sẽ không là hiện tại truyền lưu cái này phiên bản. Gào một đôi lấp lánh hào quang màu vàng cánh đem quả cầu lửa căng nước, hảo như pha kén sống lại rôn nở dê như thiêu đốt ngọn lửa 7 màu từ cực nóng hỏa cầu khổng lồ trong dương cánh bay ra, rốt cục xuất hiện. Đây chính là hùa thần kỹ niết bàn sống lại được chốc lát thở dốc thời gian lù gì ạ lúc này chấn chỉnh lại kỳ cổ hướng về hùa nhào tới. mà vừa thu được sống lại kiêu nga ho càng cao hơn trướng sở ở tặc hung tính đã sớm bị kích thích ra đến lập tức lại nhảy vào chiến cuộc cùng lũ gì ạ. Triển khai không chết không thôi chém giết phân đấu. Lần này chiến cuộc phát sinh rõ ràng chút xuống, hải chi thần lúc trước tiêu hao quá nhiều khí lực theo thời gian trôi đi hảo như dần dần lực bất tòng tâm, hiện tại càng nhiều chính là nghiêng về một bên bị hủ đẻ lên đánh. Nhìn thấy không, đây chính là hủ niết bàn sống lại thần kỹ. Long trầm giọng nói, niết bàn sống lại cùng tự mình tái sinh, vũ hưu còn có ẩm lại những này sở kỹ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, thế nhưng ở cấp độ cùng hiệu quả trên niết bàn sống lại muốn cao hơn quá hơn nhiều. Truyền thuyết mỗi lần niết bàn qua đi hụt chẳng những có thể hoàn toàn chữa trị trước chịu đựng đến thương tích thậm chí ngay cả thực lực QNZ theo tăng lên một cấp độ. Sạp dĩ nạ sắc mặt thay đổi sắc mặt mà nói rằng, nắm giữ lợi hại như vậy năng lực như vậy hụt chẳng phải là vô địch, ai có thể đánh bại nắm giữ bất tử chi thân sinh mệnh chi thần đây. Long lắc đầu một cái trong lòng không chô ở thở dài nói. Như hồn loại này được gọi là thần truyền thuyết bổ kẹ mẩn mỗi một cái nắm giữ đều có không gì sánh kịp mạnh mẽ năng lực. Phổ thông bổ kẹ mẩn bất luận như thế nào đi nữa huấn luyện cùng đào tạo đều là không cách nào chống lại, nhân vì chúng nó nắm giữ tự nhiên pháp. Tắc. Gào hồ hung ác đem lũ gì à một cánh tầng tầng từ không trung chém xuống, vỗ cánh cuốn lên một cái lại một cái đại tự hỏa diễm nện ở lũ gì à trên người. Ngày hôm nay đứng ở chỗ này đoàn người cuối cùng cũng coi như là mở mang hiểu biết, bọn hắn là lần thứ nhất nhìn thấy đại tự hỏa diễm còn năng lực như hủ như vậy một làn sóng tiếp một làn sóng như là không cần tiền ra bên ngoài ném. Ngang hải chi thần trải qua toàn diện tan tác, thân thể vô lực sủi lơ dán trên đất tùy ý trận báo rô nở dê như công kích lạc ở trên người. Mặt đất ở nhẹ nhàng lay động, bờ tờ trong hải chi thần tâm tình trơn nên táo bạo lên. Mãnh liệt oán giận làm cho sức mạnh của nó bắt đầu trở nên mất khống chế. Mà bờ tờ ngoại vi, trước này ba nhóm nhân mã trải qua cùng nhau chạy tới, thế nhưng siêu năng sức mạnh hình thành tinh thần vách tường đã đem toàn bộ 10 tầng cao một tháp hoàn toàn phong tỏa, tất cả mọi người bị cấm chỉ tiến vào trong tháp. Bờ tờ đang kịch liệt lay động hảo như bất cứ lúc nào có thể sụp đổ dáng vẻ, trước trông coi 10 tầng lối vào hai cái hòa thượng chạy đến vừa vặn chạy tới phương trượng trước mặt kinh hai đến biến sắc nói. Phương trượng đại sư, chúng ta vừa nghe được hải chi thần tiếng kêu từ bờ tờ tầng thứ 10 truyền đến, thế nhưng trước chúng ta cũng không có nhận ra được lũ gì ạ là từ nơi nào tiến vào tầng thứ 10 tháp. Phương trượng một mặt nghiêm túc nhìn trước mặt lão đảo hảo như lúc nào cũng có thể sẽ ầm ầm sụp đổ bờ tờ đối với phía sau những cái kia hoang mang muốn trốn tránh tăng nhân nói rằng, đại gia không nên hoảng hốt, hiện tại chính là thử thách chúng ta thời điểm. Vì hệ rủ tỷ A City đông đảo sinh linh miễn bị đổ thán, chúng ta muốn thể sống chết chống lại đến cùng đi theo hủ cùng bờ tờ cùng chết sống lao phương trượng mấy câu nói đem một đám tăng nhân khủng hoảng tâm tình bình phục. Lại, vào lúc này có một hòa thượng đầu chọc móc ra một cái bục bản lớn tiếng nói, chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh vỡ này đạo tinh thần bích trướng sau đó xông lên hàng phục đỉnh tháp cái kia ác ma hử, các ngươi thần tự người thực sự là quá làm cản. Quả thực là lẽ nào có lý đó kimono tỉ mội trong đại tỉ mỉ kỳ dẫn bôn nở cái mội mội đạp bước tiến lên lớn tiếng quát lớn nói, dĩ nhiên thẳng xích hải chi thần làm ác ma, làm đời đời thủ hộ hải chi nhất tộc chúng ta hiện tại nhất định. Phải đòi một lời giải thích. Nó trải qua không phải hải chi thần, rơi vào hắc ám lù gì ạ hiện tại chỉ có thể tàn sát thế gian này tất cả. Nó trải qua bị cừu hận che đôi mắt. Các ngươi nếu như hiện tại còn phải tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch đến lúc đó tất cả mọi người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lão phương trượng phía sau vừa lên tiếng hòa thượng đầu chọc lớn tiếng nói, hiện tại các ngươi còn không tự biết đến lúc đó gây thành đại họa liền song mỉ kỳ lạnh giọng nói rằng, thủ hộ hải chi thần là chúng ta hải chi nhất tộc sứ mệnh, chúng ta bất cứ lúc nào có thể kính dâng chính mình tất cả thậm chí là chính mình sinh mệnh. Hải chi thần còn không cho phép các ngươi tới khinh nhẫn, đi thôi. Một bản lôi y hải chi nhất tộc bên này đại tỷ đối mặt người đông thế mạnh thần tự một đám căn bản không chút nào sợ hãi dĩ nhiên trước tiên móc ra một bản thả ra một con rôn tệ ổ. Đi thôi, một bản hải chi nhất tộc bên này thấy mình đại tỷ trải qua động thủ biết chiến đấu trải qua không thể tránh khỏi lúc này từng cái quăng ra bản thân của bạn, phở là dễ ổng. Và bỏ dệ ổng còn có úm bờ rộng này kimono mấy tỷ mỗi bộ kẻ mẩn dĩ nhiên toàn bộ là hệ vì tiến hóa hình thái. Đại sĩ, ngươi còn ở phát cái gì lăng à, nhanh lên một chút lấy ra người bổ kẹ mẩn chuẩn bị chiến đấu rồi ngũ tỷ muội trước cái kia xuyên phấn hồng cùng phục sở xem chính mình yêu muội hay vẫn là một bộ không biết làm sao dáng dấp lúc này kéo na nở dê. Ừ, ta biết rồi tiểu cô nương hay vẫn là một bộ hồ đồ dáng vẻ bất quá na nở dê vẫn là nghe từ tỷ tỷ mình từ trong lo nở dê móc ra một cái bộc bạn vứt ra ngoài. Bố y cuối cùng lên sàn yêu muội phái ra chính là một con không có tiến hóa hệ vi. Hơn nữa nhìn này con bộ kẹ mẩn đẳng cấp hảo như không cao lắm, cùng tỷ tỷ nàng này bôn nở con tiến hóa mô hình hệ vi so ra muốn kém rất xa. Lời đã nói như thế rõ ràng, các ngươi đã hay vẫn là ngu xuẩn mất khôn vậy chỉ có thất lễ, hưu trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Vẫn cùng kimono tỷ muội nói chuyện hòa thượng trước tiên ra tay thả ra một con mái nệ tạ lẹt. Sau đó một đám chừng 10 cái tăng nhân dồn dập lượng ra bản thân bộ kẻ mẩn. Mà ở mà, chắc nghĩ ổng còn có bộ nỉ tạ, không một liệt ngoại đều đang là cùng một màu hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẻ mẩn. Đại gia đều tạm thời không nên động thủ, hiện tại không phải tranh đấu lẫn nhau thời điểm. Hẹp dù tỷ ạc si ti đạo quán huấn luyện ra mỏ tỷ nhìn thấy này hai phe một bộ dương cung bạn kiếm dáng vẻ lúc này chặn ở chính giữa khuyên, hiện tại tình huống cụ thể còn không biết gì cả. Hiện tại không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm, như vậy không minh bạch liền đánh tới đến thực sự là không đáng. Lão phương trượng nhìn mỏ tỷ sắc mặt lo lắng nói, nếu không có hải chi nhất tộc cố ý quấy nhiều chúng ta lão nạp căn bản vô ý tranh đấu, chúng ta thần tự đời đời thủ hộ cùng bờ hẻo tạo ơ. Hiện tại bờ hẻo tạo phát sinh chuyện lớn như vậy chúng ta há năng lực đứng ở bên ngoài khoanh tay đứng nhìn. Lúc này trong tháp long nghề này xa u người căn bản không biết bờ tờ ngoại diện có ba phe thế lực ở tranh đấu lẫn nhau, lù gì ạ tinh thần trải qua phấn khởi đến cực điểm, sức mạnh của nó càng ngày càng không bị khống chế. Thế nhưng long tạm thời vẫn chưa thể ngăn lại lù gì ạ, hắn muốn nhìn một chút sự tình cuối cùng đến cùng phát triển đến trình độ nào, còn có chính là kỳ vọng năng lực tìm ra một chút dấu vết. Vì sao lại đột nhiên đối với lù gì ạ phát động công kích? Trong này nhất định có cái trọng đại hiểu lầm cùng âm mưu. Công kích từng cơn sóng liên tiếp hướng về lũ gì ạ chút xuống mà đến, hải chi thần trải qua vô lực đối kháng đến tràn ngập nguy cơ mức độ. Với lúc đó ba cái bóng người đột nhiên từ trong hình trốn ra, màu xanh lam, màu đo giữ cùng bóng người màu vàng, dĩ nhiên là trong truyền thuyết ba thánh điều ạ tỷ cù nọ, mổ chẹt cùng giáp đột từng người mở ra lồng phòng hộ chặn lại dô y hủ công kích. Lũ gì ạ rốt cục ở báo tô dôn nở dê như trong công kích thắng được chốc lát thở dốc thời cơ, hồng màu tím vầng sáng tại thân thể lưu chuyển, hải chi thần sử dụng siêu năng lực hệ xì tài hai tuyệt chiêu tự mình tái sinh tu bổ trên thân thể thương. Tích. Ba con thánh điểu một bên chống đối hụt một mặt quay về lũ gì ạ không ngừng mà kêu to, dãy rùa sau một lúc lâu hải chi thần rốt cục phát sinh một tiếng rên rỉ thê thê tiếng gào thét sau đó kéo vết thương đầy dây thân thể phi hướng thiên không bay đi thoát đi. Ta rốt cuộc biết, nguyên lai lũ gì ạ là vì trốn tránh hủ truy sát mới bức bách ly khai bờ giặt tớ trốn đến hờ ải lần ở. Gian nhẹ nhàng lau chùi khỏe mắt nước mắt, vừa nãy hải chi thần này tiếng gào thét là như vậy bi thương, ánh mắt là cỡ nào không cam lòng bóng người là cỡ nào cô quạng. Nhưng mà đón lấy một màn kinh người phát sinh, hụt bởi bị ba thánh điều kiểm chế lại khiến lũ gì ạ từ trước mắt của nó chạy trốn sau nhất thời lửa giận ngút trời. Một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ trên không trung quét ngang mà qua đem ạ tỷ cù nọ, mồ chẹt cùng dạp đột lồng phòng hộ ầm ầm đánh nát. Bảy màu xả cờ rẻ phỉ dở phóng lên trời, thịnh nộ đến cực điểm hủa vung vẩy dài đến ngang nở mè tờ ngọn lửa bảy màu cánh trước mặt va vào ba con thánh điểu. Hụt chiêu này nén giận mà xuất trung cực hàm nghĩa xả cờ rẻ phỉ dở uy lực so với vừa nãy càng thêm kinh người, cánh từ không trung xẹt qua dĩ nhiên đem mặt đất phòng ốc toàn bộ đốt. Không khí phảng phất ở thời khắc này đều phải bị đốt tự. Ba thánh điểu bị xả cờ rẹ phỉ giờ ầm ầm quét chúng thân thể nhất thời như diều đứt dây bình thường từ không trung ầm ầm rơi rụng. Ạ tỷ cụ nọ cùng giáp đột không hề động đậy mà nằm trên mặt đất, chỉ có mồ chẹt nhưng là còn có lưu lại cuối cùng một hơi. Gào hùa cánh tạo ra từ không trung rắc một đám lớn cực nóng hỏa diễm đem ba thánh điểu chôn thây ở một đám lớn trong biển lửa. Đây là một đòn tối hậu cu nở dê là thủy tinh lục lạc truyền lại đệ cuối cùng hình ảnh. Truyền thuyết bờ giặt tơ bị đại hỏa đốt cháy thời điểm có ba con không biết tên bộ kẹ mẩn không kịp đào tẩu bị thiêu chết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta còn thực sự sẽ bị truyền thuyết như vậy che đậy. Hiện tại chúng ta nhìn thấy chính là bị bóp méo lịch sử. Long túi đầu nam tiếng nói rằng, nếu như ta đoán không lầm này ba con bộ kẹ mẩn chính là ạ tỷ cu nọ, giặt đột còn có mùa chẹt.